Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tiệp báo, bởi vì Khang Thành cũng không tính đại duyên cớ. Dư Dật chỉ dẫn theo một phần nhân vào thành, người khác tất cả đều lưu tại ngoài thành, phòng ngừa các quốc gia đánh lén đồng thời, cũng có thể tránh cho cấp này dân chúng nhóm mang đến khủng hoảng. Làm cho bọn họ đối bọn họ vào thành mà sinh ra phòng bị cùng mâu thuẫn. Dư Dật vào thành sau, nhường thủ hạ người đi an bài tuần tra cùng điều tra chuyện sau. Hắn liền cùng Mạnh Mộng cùng đi thành chủ phủ. Sắc trời tuy rằng đã chậm, khả trong phủ thành chủ này lương thương, phú hậu cùng địa chủ lão gia nhóm, lại đều chính ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Tuy rằng Mạnh Mộng mang binh vào thành khi, đối bọn họ tỏ vẻ thiện ý, cũng hứa hẹn chỉ cần bọn họ hỗ trợ trấn an tốt lắm dân chúng. Sau bọn họ nên sinh hoạt thế nào vẫn là sinh hoạt thế nào. Tuyệt đối không ai đi quấy rầy bọn họ, nhưng là, bọn họ từ nhỏ đến lớn nhận đến giáo dục cùng trong khung đại nam tử chủ nghĩa. Làm cho bọn họ cũng không tin Mạnh Mộng cái cô gái này. Cho dù nàng rất mạnh, bọn họ cũng đồng dạng vô pháp tin phục của nàng. Cho nên, bọn họ cho dù là ở trong phủ thành chủ đợi đến đêm khuya, cũng muốn được đến Dư Dật này lĩnh quân một cái hứa hẹn. Như vậy bọn họ tài năng đủ chân chính an tâm xuống dưới. Mạnh Mộng biết sao, tuy rằng đối với bọn họ thái độ có chút bất mãn, lại cũng không có nói chút gì đó. Theo cổ đến nay tư tưởng, một cái thời đại quan niệm, chẳng phải nàng bất mãn có thể thay đổi. Cho dù nàng rất mạnh, kia cũng chỉ là nàng một người mà thôi. Liên tính nàng có năng lực nhường những người này không coi nhẹ nữ nhân, kia cũng chỉ là mặt ngoài công phu thôi. Phải biết rằng loại này trọng nam khinh nữ cùng đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng. Cho dù là đến tương lai người người ngang hàng thời điểm, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Trong khung thói quen cùng từ nhỏ đến lớn nhận đến tư tưởng ảnh hưởng, không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Cùng với nghĩ lãng phí thời gian đi cùng bọn họ tranh chấp, còn không bằng trực tiếp không nhìn đến thoải mái đâu. Mà làm Dư Dật biết chuyện này tiền căn hậu quả sau. Tuy rằng rất là bất mãn những người đó đối nhà mình vợ thái độ. Nhưng là, hắn bởi vì muốn cho nhà mình vợ có thể sớm một chút nghỉ ngơi, liền cũng không có cùng những người đó nhiều so đo. Chỉ là ám trà sát cho bọn hắn hạ đi tà phấn tiểu trừng đại giới sau. Liền làm cho bọn họ đi trở về. Chờ những người đó đều rời khỏi về sau. Hắn chuẩn bị cho Mạnh Mộng nước ấm làm cho nàng rửa mặt. Lại cho nàng làm cơm làm cho nàng ăn được sau. Có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Từ theo Hắc Sơn xuất ra về sau. Hắn cùng nhà hắn vợ liền không có hào hào nghỉ ngơi quá. Hiện tại trận đánh xong. Cũng nên nhường nhà mình vợ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ Mạnh Mộng ăn uống no đủ ngủ hạ. Hắn thế này mới có thời gian đi rửa mặt thay quần áo cùng ăn cơm. Ăn uống no đủ có tinh thần sau. Hắn liền mang theo người đi gặp vị kia hồi lâu chưa từng thấy tứ hoàng tử. Nguyên bản bọn họ còn không hề rời đi kinh thành khi. Liền từng nghe nói hắn mang theo nhân trốn đến đây Bắc Mục. Chỉ là khi đó bọn họ cùng Nam Ngọc Phong quan hệ có chút không hợp. Cho nên, cũng liền không có đi quản chuyện này. Ai biết người kia cư nhiên như vậy ngoan, bản thân không chiếm được cái kia ngôi vị hoàng đế. Rõ ràng liền liên hợp khởi Bắc Mục nhân tấn công Nam Triều. Muốn bị hủy Nam gia Giang Sơn, phải biết rằng kia nhưng là sinh hắn dưỡng hắn địa phương a. Hắn cũng thật có thể ngoan quyết tâm đến a. Mang theo thủ hạ đi đến giam giữ của hắn trong đại lao. Nhìn đến ngày xưa phong cảnh vô hạn hắn, hiện thời lại trở nên chật vật lại âm u bộ dáng. Hắn nguyên bản tưởng nói đột nhiên liền không muốn nói, hỏi hắn vì sao muốn hòa Bắc Mục nhân cấu kết ở cùng nhau. Hỏi hắn vì sao nếu không cố dân chúng chết sống khơi mào chiến tranh sao. Kỳ thực đáp án trong lòng hắn sớm liền đã biết đến rồi. Từ lúc hắn tạo phản thất bại thoát đi thời điểm, tất cả những thứ này cũng đã nhất định, nếu thực tính ra lời nói, tất cả những thứ này bất quá là bọn họ những người này quyền lợi chi tranh thôi. thắng, tự nhiên là phong cảnh vô hạn. Thua, khẳng định muốn nghĩ biện pháp thắng trở về. Trong mắt chỉ có quyền lợi bọn họ, nơi nào có thể xem đến dân chúng khó khăn a? Mất đi rồi hỏi hắn nói hứng thú. Hắn cũng không tưởng lại nhìn đến hắn. Phân phó thủ hạ nhân xem trọng hắn sau. Hắn trở về đi viết tấu chương đi. Chờ ngày mai trời vừa sáng. Hắn liền phái người đem tấu chương còn có Bắc Mục này tướng quân cùng quân sư. Cùng với tứ hoàng tử bọn họ đưa trở lại kinh thành giao cho Nam Ngọc Phong. Chuyện sau đó nên thế nào an bày. Liền xem hắn quyết định của chính mình. Rời đi ra đã lâu như vậy. Hắn đột nhiên có chút nhớ nhung nhà hắn bảo bối khuê nữ cùng kia vài cái xú tiểu tử. Cũng không biết bọn họ có hay không ngoan ngoãn nghe đại xoả lời nói. Xem ra bọn họ phải là thời điểm đi trở về. Hiện thời nơi này sự tình cũng đã giải quyết. Nghĩ đến Nam Ngọc Phong hẳn là cũng không tưởng bọn họ lại trở lại kinh thành. Dù sao không có cái nào quân vương là thích bản thân thần tử áp quá bản thân. Cho nên, bọn họ vẫn là trước có tự mình hiểu lấy rời đi đi. Miễn cho bọn họ lại giống phía trước như vậy. Muốn nghĩ biện pháp chạy ra kinh thành, nhất trốn chính là vài năm thời gian. Thật sự là rất làm cho người ta cảm thấy bị đè nén. Dư Dật cùng Mạnh Mộng đãi ở cùng nhau đã lâu như vậy. Nguyên bản trầm ổn tính tình hiện tại cũng trở nên nóng vội đứng lên. Nghĩ tới liền muốn đi làm. Ở hắn ngày thứ hai làm cho người ta tấu chương cùng tù binh đưa đi kinh thành. Lại an bày thỏa đáng biên quan sự tình sau. Hắn liền mang theo Mạnh Mộng cùng bọn họ nhân. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Chờ chúng các tướng sĩ phản ứng người từng trải không thấy thời điểm. Bọn họ sớm cũng không biết rời đi đã bao lâu. Làm cho bọn họ chính là muốn tìm cũng không biết thượng kia tìm đi. Rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể lại chạy nhanh viết một phần tấu chương đuổi về kinh thành. Mà xa ở kinh thành Nam Ngọc Phong, hiện tại đang ở vì truyền quay lại đi tiệc báo chính vui vẻ lắm. Không hề có một chút nào nghĩ đến Dư Dật bọn họ hội bất cáo nhi biệt. Chờ hắn đã biết đi An Thành Hắc Sơn nơi đó tìm người khi. Kia chỗ trong trang viên, trừ bỏ đại xòa bọn họ cùng này xem trang viên hộ vệ nhóm còn tại. Dư Dật bọn họ một nhà sớm cũng đã rời đi đi khắp nơi du lịch đi. Làm cho hắn là muốn tìm cũng đã là tìm không thấy người. Đương nhiên, này đó đều là nói sau. Hiện tại Nam Ngọc Phong còn đang ở vì đánh thắng mà cao hứng đâu. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng trảo trở về tứ hoàng tử cùng Bắc Mục kia vài cái tướng quân. Hung hăng thu thập một chút này mưu đồ gây rối nhân. Một cái phản quốc đắc tội danh. Khiến cho hắn trực tiếp đem những người đó toàn bộ đều cấp xử lý. Những người đó bị xử lý. Trên triều đình này trọng yếu vị trí cũng liền không xuất ra. Vì không nhường triều đình lại ngươi tranh ta đoạt. Hắn ở những kia vị trí không xuất ra trước tiên. Liền an bày thích hợp nhân ngồi trên này vị trí. Thế gia nhân có, bình dân xuất thân có. Chính hắn bồi dưỡng nhân cũng có. Khắp nơi các mặt nhân hắn đều nghĩ tới. An bày cũng thật hợp lý, miễn đi tranh đấu đồng thời, cũng có thể đủ lẫn nhau chế ước, tuyệt không cần lo lắng kia nhất phương, hội cường đại đến quyền khuynh triều dã nông nỗi, về phần hoàng hậu cái kia có dã tâm nhà mẹ đẻ. Hắn minh thăng ám hàng cho một cái quốc công gia chức quan nhàn tàn. Liền như vậy trực tiếp cấp đuổi rồi, đời này đều đừng nghĩ có lại quật khởi khả năng. Muốn hoàng hậu cùng thái tử giết chết hắn nắm trong tay hướng dã. Cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia mệnh, nếu không phải là xem ở bọn họ ở bản thân đăng cơ khi nhiều có trợ lực. Hắn đã sớm nhất đạo thánh chỉ phế hậu, diệt bọn họ cừu tộc. Hết chương.